chờ. Ngoài, thẳng đến đêm sau lưng trăm vạn dặm bên ngoài một tòa đại lục bị đâm cho sụp đổ, vừa rồi dừng lại. Không có khả năng. Một trảo chém ra. Già La Ma Thánh dĩ nhiên đã biết kết quả. Một trảo này ngoài trừ đem Diệp Trần đánh bay ra ngoài, không có thể làm bị thương đối phương mảy may. Cái này lại để cho hắn không thể tin được. Phải biết rằng ám huyết trảo là tuyệt học của hắn. Một trong, dùng hắn sơ cấp bán thần cảnh giới thi triển. Bán thần phía dưới, không người có thể ngăn. Chẳng lẽ thiên thánh khí áo giáp thật sự mạnh như vậy, liên sơ cấp bán thần công kích đều có thể hoàn toàn ngăn cát. Hắn đương nhiên không biết. Diệp Trần còn tu luyện bất hủ kiếm thể, phối hợp thêm huyền vũ thánh khải, tuyệt đại bộ phận sơ cấp bán thần là không thể nào làm bị thương Diệp Trần đấy. Khắp thiên trần cát bụi ở bên trong, Diệp Trần ngẩng đầu, mắt phải ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một đạo màu đỏ như máu bóng kiếm kích bắn mà ra, bắn về phía Già La Ma Thánh. Linh hồn ý chí công kích bí pháp địa ngục chi kiếm. Già La Ma Thánh không có thể tránh đi, bị huyết sắc bóng kiếm xâm nhập hồn hải. Có như vậy trong nháy mắt, Già La Ma Thánh sinh ra mê muội. Trước mắt cảnh tượng trùng trùng điệp điệp, liên Diệp Trần thân ảnh đều biến thành trăm ngàn vạn cái. Đương nhiên, cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Già La Ma Thánh khôi phục bình thường. Quả nhiên, địa ngục chi kiếm chỉ có thể lại để cho sơ cấp bán thần thất thần một sát na cái kia. Diệp Trần đem Già La Ma Thánh trở thành vật thí nghiệm. Địa ngục chi kiếm uy lực như thế nào? Tại Già La Ma Thánh trên người thử xem đã biết rõ. Hiệu quả không được tốt lắm, nhưng là không tính chênh lệch. Ít nhất còn cơn. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Mương. E. Mỗi đối phương trong nháy mắt, tổng so một chút hiệu quả đều không có tốt. Về sau tại hỗn độn chiến trường gặp được sơ cấp bán thần, có thể khởi chút ít tác dụng. Đáng giận. Phục hồi tinh thần lại, Già La Ma Thánh tức giận hừ một tiếng. Mi tâm bay ra ngoài một chỉ màu đen ô nha, trực tiếp chui vào Diệp Trần hồn hải. Linh hồn ý chí bí pháp mẫn diệt hắc nha. Nếu là đổi thành dĩ vãng Diệp Trần, cái này mẫn diệt hắc nha bao nhiêu có thể cho Diệp Trần mang đến một chút phiền toái. Luận uy năng, mẫn diệt hắc nha không thể so với địa ngục chi kiếm chênh lệch. Địa ngục chi kiếm tuy nói ẩn chứa màu vàng linh hồn chi lực, hủy diệt kiếm ý cùng với địa ngục ý chí, mà mẫn diệt hắc nha so địa ngục chi kiếm thiếu đi một cái địa ngục ý chí. Thế nhưng mà thi triển mẫn diệt hắc nha chính là Già La Ma Thánh, đối phương võ đạo nguyên thần là hoàng kim cấp, lực khống chế càng thêm tinh diệu, công kích cũng càng thêm thuần túy. Mẫn diệt hắc nha vừa tiến vào Diệp Trần hồn hải, lập tức bạo liệt ra đến, hóa thành vô số hắc nha bốn phía bay loạn. Đổi thành một người khác, hồn hải tất nhiên không chịu nổi. Nhưng Diệp Trần trong hồn hải ngoại trừ tam đại kiếm hồn, còn có một giọt thủy chi pháp tắc. Cái này ti thủy chi pháp tắc gần kề phóng xuất ra một ít pháp tắc chi lực. Vô số hắc nha lập tức tan thành mây khói, phản phức ảo ảnh nhạt nhòa không còn. Già La Ma Thánh, ta có một kiếm, kính xin ngươi xem qua. Diệp Trần không định ẩn tàng, dùng hắn thực lực hôm nay cũng không cần ẩn tàng rồi. Thương khung kiếm ra khỏi vỏ, trong hồn hải thủy chi pháp tắc nhộn nhạo. Diệp Trần một kiếm vung đi ra ngoài, thủy chi pháp tắc kiếm pháp ba đào kiếm. Ầm ầm, toàn bộ tuyền qua bí cảnh kịch liệt rung động lắc lư, vô cùng sóng biển tuôn hướng Già La Ma Thánh. Sau một khắc, sóng biển hóa thành một đạo màu xanh da trời kiếm quang, nổi giận chém mà ra. Không tốt. Già La Ma Thánh cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn có dự cảm mãnh liệt. Nếu là tùy ý màu xanh da trời kiếm quang trảm tại trên thân thể, tất nhiên sẽ bị thương, thậm chí sẽ làm bị thương đến bổn nguyên. Một kiếm này đã đối với hắn đã tạo thành uy hiếp tánh mạng. Cánh tay phải biến trường, điên cuồng kéo dài vươn đi ra, tay phải không ngừng biến lớn, trọn vẹn biến thành mười mấy vạn dặm. Cực lớn, bị màu đỏ thẫm hào quang bao phủ, tay phải một trảo chộp vào màu xanh da trời kiếm quang lên. Cả hai chống đỡ cùng một chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1538 Thủy Hàn. Tuyền qua bí cảnh bên ngoài, một ít nhận được tin tức ma tộc Chí Tôn chạy tới, nguyên một đám lẫn nhau truyền âm lấy. Y, Y, I, V, I, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E. Cái này Thanh Liên Kiếm Tôn quá tự phụ rồi, hừ, xem hắn lần này như thế nào trốn. Nói chuyện chính là ma tộc truyền kỳ Chí Tôn Cự Ma Tôn. Cự Ma Tôn gần đây 2 vạn năm rất là biệt khuất, trước sau bị diệt trần, cùng đệ nhất Ma Tôn giáo huấn dừng lại một chầu. Nhất là bị diệt trần giáo huấn cái kia lần, hắn thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không là diệt trần đến chính là hình chiếu phân thân, nếu không là Già La Ma Thánh thuận tay tiêu diệt đối phương hình chiếu phân thân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này làm cho hắn hết sức thống hận Diệp Trần. Thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào báo thù, chỉ có thể làm hận lấy. Lần này không thể nghi ngờ là tuyệt hảo cơ hội. Ma Thánh Đại Nhân ra tay, không người nào có thể cứu hắn. Thiên Ma Tôn âm thầm gật đầu. Cho đến ngày nay, hắn tại ma tộc Liên Tam Đương gia đều không tính. Cự Ma Tôn cùng đệ nhất ma Tôn đều đi tới trước mặt của hắn, chứng kiến từng tại chính mình trong mắt hay vẫn là con sâu cái kiến Diệp Trần đã là hắn đều muốn nhìn lên tồn tại, bao nhiêu có chút cảm khái cùng ghen ghét. Chạy đến ma tộc Chí Tôn càng ngày càng nhiều, đệ nhất ma Tôn cũng tới. Trong mọi người, chỉ có hắn và Diệp Trần chính thức đã giao thủ, xem như hiểu rõ nhất Diệp Trần người. Bất quá khi hắn biết được Già La Ma Thánh muốn đích thân đối phó Diệp Trần thời điểm, hay vẫn là nhịn không được nhíu mày. Diệp Trần tuyệt đối là hắn kiếp này lớn nhất địch thủ. Chính mình còn chưa từng có chính thức áp qua đối phương, ngược lại là bị đối phương một mực áp đến bây giờ. Đáng tiếc, Chí Tôn cuối cùng là Chí Tôn, muốn chống lại sơ cấp bán thần không phải dễ dàng như vậy đấy. Rầm rầm rầm, Dạ Đại Tuyền qua bí cảnh rung nhẹ nhẹ. Liên đang ở bí cảnh bên ngoài, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Cái này lại để cho bọn hắn có chút rung động. Tuyền qua bí cảnh hạng gì to lớn? Bình thường Chí Tôn nếu là không biết đường, rất dễ dàng mất phương hướng ở bên trong. Cường đại Chí Tôn cũng muốn 3 năm 5 năm mới có thể xuyên qua Tuyền qua bí cảnh, là cái gì lại để cho Tuyền qua bí cảnh rung động rung? Khi bọn hắn xem ra Già La Ma Thánh có lẽ một chiêu thu phục chiếm được Diệp Trần, không gặp được cái gì phản kháng. Tuyền qua bí cảnh trung ương, một khỏi mấy ngàn dặm cực lớn màu xanh đỏ quang cầu sinh ra đời. Sau một khắc, màu xanh đỏ quang cầu điên cuồng bành trướng, theo mấy ngàn dặm lớn nhỏ bành trướng đến mấy ngàn vạn dặm lớn nhỏ, nhưng lại đang không ngừng khuyết trương, phản phất muốn thôn phệ hết thảy, hủy diệt toàn bộ Tuyền qua bí cảnh. Giống như về phần Diệp Trần cùng Già La Ma Thánh sớm đã bị màu xanh đỏ quang cầu cắn nuốt, đem làm màu xanh đỏ quang cầu khuyết trương đến mấy tỷ dặm cực lớn lúc, rốt cục bạo phá ra cùng bạo sóng xung kích, đêm thì không đều cho xé rách rồi. Đáng sợ màu xanh đỏ năng lượng theo thì không khe hở phát tiết ra ngoài. Đây là cái gì? Bí cảnh bên ngoài ma tộc chúng Chí Tôn cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Bỗng nhiên bọn hắn chứng kiến vô số màu xanh đỏ Cột sáng theo tuyền qua bí cảnh trong kiếp xạ đi ra, toàn bộ tuyền qua bí cảnh như là tràn ngập quang nghiền nát thủy tinh. Lại phản phất một cái sáng lên cực lớn gai nhím, đem hơn phân nửa ma vực đều cho đốt sáng lên. Thiệt nhiều hắc ám thần tinh. Tuyền qua bí cảnh trong, Diệp Trần con mắt sáng ngời, màu xanh đỏ quang cầu bộc phát, bình định trong phạm vi tầm mắt hết thảy. Thế cho nên hắc ám thần tinh như mọc thành phiến xuất hiện. Bất quá màu xanh đỏ quang cầu uy năng quá lớn, tuyệt đại bộ phận hắc ám thần tinh đều chôn vùi rồi. Chỉ có 1% hắc ám thần tinh bởi vì cách tuyền qua bí cảnh gần, đã bị ảnh hưởng đến tương đối ít. May mắn còn sống sót xuống dưới, chọi cứng lấy còn thừa năng lượng cọ rửa. Diệp Trần bắt đầu thu thập hắc ám thần tinh. Có huyền vũ thánh khải, hắn nhìn về phía trên so già la ma thánh dễ dàng một ít. Nhưng Diệp Trần rất rõ ràng biết rõ, đừng nhìn chính mình phòng ngự vượt qua già la ma thánh, nhưng thật muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới chính mình thua không nghi ngờ. Đầu tiên thủy chi pháp tắc không cách nào tiếp tục thúc giục tự là một đại vấn đề. Thủy chi pháp tắc, đúng vậy, vừa rồi cái kia đích thật là thủy chi pháp tắc chấn động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái chí tôn rõ ràng tham ngộ ra thủy chi pháp tắc, đây là đại đa số cao cấp bán thần đều không thể làm được đó a. Già la ma thánh mộng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Mình cũng không có thể tìm hiểu pháp tắc chi lực, đối phương lại tìm hiểu rồi. Hắn một cái chính là chiếc tôn thì không cách nào thời gian dài thừa nhận pháp tắc chi lực đấy. Già la ma thánh rốt cuộc là bán thần, rất nhanh kịp phản ứng. Thanh liên kiếm tôn nhận lấy cái chết. Già la ma thánh hai tay kết ấm, một cái màu đỏ sậm lao lung từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Trần đóng đi vào. Siêu vô thượng võ học ám huyết lao lung, một chiêu này không có gì uy lực, chuyên môn dùng để vây khốn địch nhân. Cho dù là sơ cấp bán thần bị khốn trụ, nhất thời bán hội cũng đào thoát không xuất ra đi. Thiên địa mặc ta du. Diệp Trần nhướng mày, vội vàng thi triển ra thì không thân pháp, cho đến thoát lì ám huyết lao luôn. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là mọi việc đều thuận lợi, thiên địa mặc ta du rõ ràng mất đi hiệu lực, rô chính mình phản phất lâm vào một mảnh vô hình mạng nhện. Ở bên trong, như thế nào đều không thể xuyên thấu qua thì không ly khai ám huyết lao luôn. Ngược lại càng lún càng sâu, không cách nào tự kềm chế. Hừ, ta chiêu này nếu như tốt như vậy phá, tự cũng không thi triển. Trừ phi ngươi tham ngộ không gian pháp tắc chi lực, nếu không là không có biện pháp xuyên thấu qua thì không ly khai đấy. Già la ma thánh đối với ám huyết lao lung thập phần tự tin. Ám huyết trong lồng giam thì không ngẫu đoạn ti liên, oanh phá thì không so oanh phá lao lung đều muốn khó khăn. Huống chi hắn sớm đã biết rõ Diệp Trần thì không áo nghĩa đã viên mãn. Như thế nào phạm sai lầm như vậy? Chỉ cần vây khốn Diệp Trần là hắn có thể chậm rãi đánh bại đối phương. Lợi hại, đồng dạng là siêu vô thượng võ học, sơ cấp bán thần thi triển đi ra quả thực không chơi vào đâu được. Diệp Trần trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Bất quá muốn ta thúc thủ chịu trói còn xa xa không đủ. Diệp Trần ha ha cười cười, cả người bỗng nhiên biến thành một cái thủy nhân. Sau một khắc, thủy nhân phi tốc lướt hướng ám huyết lao lung biên giới, phản phất xuyên tường người, thoáng cái xuyên qua ám huyết lao lung, xuất hiện ở bên ngoài. Thủy chi pháp tắc võ học thủy hành thuật. Tìm hiểu thủy chi pháp tắc, Diệp Trần có thể mượn trong thiên địa thủy chi pháp tắc xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản, trừ phi đối phương cũng tìm hiểu ra pháp tắc chi lực. Mới cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy Nơn Gơn A. Nương. Trở. Cái này là pháp tắc chi lực. Biến thái chỗ có siêu việt tính. Già La Ma Thánh, sau này còn gặp lại. Thoát lì ám huyết lao lung. Diệp Trần không có giải trừ thủy nhân trạng thái. Một cái lập lòi. Biến mất vô tung vô ảnh. Già La Ma Thánh phong tỏa lộ ra như vậy buồn cười. Kẻ này khí hậu đã thành, mà thôi. Già La Ma Thánh chán nản. Hắn biết rõ. Từ nay về sau, hắn cầm Diệp Trần một chút biện pháp cũng không có. Đối phương tại thủy chi pháp tắc lên đã có sâu nghiên cứu. Liên thủy hành thuật đều nghiên cứu đi ra. Đừng nhìn hắn là bán thần, nhưng chỉ cần không có tìm hiểu pháp tắc chi lực, mượn thủy hành thuật không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, nếu là mình đạt đến trung cấp cấp bậc bán thần có lẽ không nhỏ hy vọng. Giải trừ phong tỏa, Già La Ma Thánh theo tuyền qua bí cảnh trong đi ra. Đại nhân, Thanh Liên kiếm tôn hắn. Chúng ma tộc chí tôn cũng không biết tình huống bên trong, Thiên Ma Tôn dò hỏi. Già La Ma Thánh khoát khoát tay. Từ nay về sau, không nên đi trêu chọc Thanh Liên kiếm tôn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Già La Ma Thánh biến mất tại mọi người trước mắt. Không nên đi trêu chọc Thanh Liên kiếm tôn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, Già La Ma Thánh không có thể không biết làm sao Diệp Trần lại để cho Diệp Trần trốn thoát rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1539 hỗn độn chiến trường. Thời gian ung dung, bất tri bất giác cuối cùng 2000 năm qua đi, hỗn độn chiến trường sắp mở ra. Các ngươi bảo trọng. Cáo biệt người nhà. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Từ Tĩnh lập tức đã đi ra Thủy Điểu Tinh. Xuất hiện lần nữa lúc ba người tới mênh mông trong tinh không. Cái này phiến tinh không nghe nói là toàn bộ vũ trụ trung tâm. Nhân tộc, ma tộc, tà linh tộc cùng với cự nhân tộc các loại đợi tất cả đại chủng tộc sinh hoạt tại đây phiến tinh không bốn phía, vần quanh lấy nó. Lúc này đã tới không ít chí tôn, một ít chí tôn nhìn thấy Diệp Trần không khỏi gật đầu ý bảo. Thanh Liên kiếm tôn uy danh. Theo trước đó lần thứ nhất Diệp Trần cùng Già La Ma Thánh đại chiến cũng toàn thân trở ra về sau. Đạt đến cực hạn, trên cơ bản, mọi người đã đem Diệp Trần trở thành bán thần. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuệ phải, E. Trả giá nhiều như vậy cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Ánh đao lóe lên. Độc Cô Tuyệt xuất hiện tại Diệp Trần phụ cận. Theo hỗn độn chiến trường sắp mở ra, Độc Cô Tuyệt tâm tình bắt đầu kiếp đảng. Vũ trụ tinh không với hắn mà nói cách cục hay vẫn là quá nhỏ rồi. Hắn cần một cái càng thêm kích liệt hoàn cảnh đến tôi luyện chính mình. Mà hỗn độn chiến trường không thể nghi ngờ là phù hợp nhất địa phương. Chỗ đó có đến từ từng cái vũ trụ tinh anh cường giả tầm tầm lớp lớp. Không giống vũ trụ tinh không, chí tôn thêm cứ như vậy nhiều. Trừ phi phát sinh chiến tranh, lúc bình thường mấy ngàn năm mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể tận hứng một trận chiến. Yến Khinh Huyên, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng tới. Ba người tại Diệp Trần dưới sự trợ giúp rất sớm tự cô động ra thanh đồng võ đạo nguyên thần. Dù sao tất cả mọi người là đến từ một cái tánh mạng thế giới, khả năng giúp đo một điểm là một điểm. Ngoại trừ kinh nghiệm thượng trợ giúp, Diệp Trần còn đưa cho bọn hắn một ít thánh khí. Đều là thất tinh đã ngoài địa thánh khí. Dựa vào những này địa thánh khí, thực lực của bọn hắn đã có chất tăng lên. Mấy thiên thời gian trôi qua, có thể tới chí tôn đều đã đến. Già La Ma Thánh cùng Bạch Cực Kiếm Thánh cũng trước sau hiện thân. Thanh Liên tiểu hữu, Bạch Cực Kiếm Thánh hướng Diệp Trần chào hỏi. kiếm thánh. Diệp Trần mỉm cười gật đầu. Từ khi Diệp Trần biểu hiện ra nghịch thiên thực lực, Bạch Cực kiếm thánh đã không đem Diệp Trần đêm đó bối xem, mà là trở thành cùng thế hệ, đã đến bọn hắn cảnh giới này, sống ngàn vạn năm dễ dàng, mấy tuổi lớn nhỏ không có quá nhiều ý nghĩa. Diệp Trần có chút chí tôn tự hồ rất lạ lẫm. Từ Tĩnh ánh mắt quét một vòng, nói ra. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu nói tiếp, cái kia tóc đỏ lão quái cũng không biết từ nơi này xuất hiện. Hắn quanh thân không có một cái nào chí tôn, đoán chừng rất ít cùng người liên hệ. Diệp Trần nói vũ trụ tinh không còn có rất nhiều chúng ta không có phát hiện địa phương, như vũ trụ biên giới tự có rất ít người. Tiến về trước, xuất hiện một ít lạ lẫm chí tôn cũng rất bình thường. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, có ai sẽ biết? Tại vũ trụ trong tinh không còn có một tòa hoang thần đại lục. Bên trong chí tôn so bên ngoài nhiều hơn nghìn lần vạn lần. Căn bản không có người có thể tưởng tượng được đến. Cho nên xuất hiện một ít lạ lẫm chí tôn, Diệp Trần tuyệt không kinh ngạc, trái lại cảm thấy đương nhiên. Ngày thứ năm, ầm ầm, mênh mông tinh không chấn động, vô tận hỗn độn hào quang bộc phát, trọn vẹn tiếp tục một chiếc trà thời gian mới dần dần thu lại. Mọi người tập trung nhìn vào phương xa, xuất hiện một tòa to lớn môn hộ. Cái này tòa môn hộ giống như hư giống như thực, đại môn đóng chặt, hỗn độn chi môn xuất hiện. Mọi người kinh hô, chợt ngừng thở chờ đợi hỗn độn chi môn mở ra. Két kẹp, rốt cuộc hỗn độn chi môn ầm ầm mở ra, vô tận nhu hòa hào quang phun trào mão đi ra, bao phủ hướng tất cả mọi người. Sau một khắc, bất kể là bình thường chí tôn hay vẫn là truyền kỳ chí tôn, hay hoặc là già la ma thánh cùng bạch cực kiếm thánh, đều bị một loại thần kỳ lực lượng hút vào, căn bản không có một điểm năng lực phản kháng. Diệp Trần cầm thật chặt Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành tay, ba người cùng một chỗ biến mất tại hỗn độn chi môn trung. Đãi tất cả mọi người bị hấp sau khi đi vào, hỗn độn chi môn cũng không có biến mất, mà là bắn ra từng đạo hào quang. Chỉ chốc lát, sau công phu, hơn 10 cái nhân ảnh bị hút vào. Hỗn đảng, ta không muốn đi vào. Đáng giận, ta đều đem mình phong ấn đi lên, rõ ràng còn là vô dụng. Theo tiếng chửi rủa, hỗn độn chi môn đóng cửa, nhanh chóng ảm đạm. Từ nay về sau 10 vạn năm trong 5 tháng, toàn bộ vũ trụ tinh không, mạnh nhất chiến lực cũng tự cường đại chí tôn cấp bậc. Này, chí tôn số lượng càng là thiểu hơn phân nửa, vốn cũng không tính rất quan trọng yếu sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng. Người, từ giờ trở đi trở nên nặng muốn. Dù sao chí tôn cũng là do sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng người quá độ tới. Một khi cái nào đó tộc đàn nhiều ra một vị chí tôn, tổng hợp thực lực tất nhiên hội phóng đại. Nơi này chính là hỗn độn chiến trường. Diệp Trần sau khi tỉnh lại, phát hiện Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều không tại bên người. Hắn vị trí địa phương tự hồ là một cái không người hoang đảo. Bởi vì hắn dơn, quy, a, nương, gơn, hơn, e, được phương xa thanh âm của sóng biển, thật cường đại trói buộc lực. Diệp Trần bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Hắn cảm thấy khác thường quy tắc, khác lạ tại vũ trụ tinh không quy tắc. Tại đây cường đại quy tắc trói buộc xuống, nhất cử nhất động của hắn đều nhận lấy áp bát. Loại cảm giác này tự như đi tới hoang thần đại lục. Không, trói buộc lực so hoang thần đại lục cũng phải lớn hơn. Hẳn là hỗn độn pháp tắc a. Diệp Trần theo bạch cực kiếm thánh chỗ đó đạt được không ít về hỗn độn chiến trường tin tức, như bao trùm toàn bộ hỗn độn. Chiến trường chính là hỗn độn pháp tắc. Loại này pháp tắc chi lực là chí cao vô thượng, coi như là chân thần cũng không cách nào can thiệp. mà ở hỗn độn chiến trường ở bên trong. Áo nghĩa chi lực thập phần nhỏ yếu, chỉ có pháp tắc chi lực mới cơm. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Hơn. Y. E. Quy. Quy. Nơn. Ra uy. Năng. Đánh cho cách khác, bằng vào viên mãn thì không áo nghĩa. Diệp Trần có thể ở vũ trụ trong tinh không tự do xuyên thẳng qua, nhưng là tại đây không người trên hoang đảo, Diệp Trần căn bản không cách nào xuyên thấu qua thì không tiến hành xuyên thẳng qua. Không cần thủy chi pháp tắc cùng thiên thánh khí thương khung kiếm dưới tình huống, một kiếm cũng chỉ có thể đem 4-5 khỏa đại thụ chém thành hai khúc, tương đương thoáng cái theo siêu nhân biến thành người bình thường. May mắn ta sớm tìm hiểu ra thủy chi pháp tắc. Diệp Trần có chút may mắn, hỗn độn chiến trường so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không sử dụng pháp tắc chi lực cùng thiên thánh khí, căn bản không có biện pháp phá hư cái gì đó. Hắn đường một cái truyền kỳ chí tôn, chỉ có thể chém đứt 4-5 cây là được gặp 1-2. Trái vương tay ra, một đoàn thủy cầu ngưng tụ ra đến. Diệp Trần đem thủy cầu ném hướng cách đó không xa mặt đất. Ầm ầm. Một cái 100 mét rộng, 10 mét sâu hố to xuất hiện. Cường đại sóng xung kích tứ tán phóng xạ, đem Diệp Trần mình cũng thổi về phần. Quanh thân cây cối càng là nhổ tận gốc, có như cuồng phong vận chuyển qua, hoang tàn. Lão đảo rơi trên mặt đất, Diệp Trần thỏa mãn gật đầu. Pháp tắc chi lực hay vẫn là rất cường đại đấy. Từ tỉnh cùng mộ dung chỗ đó đều có thiên thánh khí. Trong thời gian ngắn cơn. Ờ. Lơn. E. S. Quy. Quy. Ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Có nguy hiểm gì? Hỗn độn chiến trường trói buộc lực cường đại kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Dùng từ tỉnh cùng mộ dung khuynh thành thực lực tại hỗn độn chiến trường trung không thể nghi ngờ là nhược tiểu đích nhất một đám. Nhưng ở bản thân thực lực bị vô hạn trói buộc dưới tình huống, có hay không thiên thánh khí cũng rất mấu chốt. Rồi dù sao thiên thánh khí trung ẩn chứa pháp tắc chi lực, mà pháp tắc chi lực tại hỗn độn chiến trường trung co tê hơn e rơn quy quy b hơn a t huy ra tương đối đáng sợ uy năng. Giá bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi tròng mắt hơi hiếp. Đây là một đầu không biết bao nhiêu chim khổng lồ theo trên hoang đảo không trải qua lúc bóng mờ đem toàn bộ hoang đảo đều cho bao phủ nhất thời. Nửa khắc. Quan trọng nhất là Diệp Trần từ nơi này chỉ chim khổng lồ trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Cái này chứng minh đối với phương có thể giết chết chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1540 hỗn độn sinh vật. Tối thiểu là thất cấp hỗn độn sinh vật. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn sinh vật là hỗn độn chiến trường tự nhiên diễn biến ra sinh vật, dựa theo hắn chiến lực chia làm vừa đến thập cấp. Nhất cấp hỗn độn sinh vật yếu nhất, hình thể cũng nhỏ nhất, như hỗn độn con kiến, hỗn độn phi trùng, hỗn độn bọ cánh cứng. Nhị cấp hỗn độn sinh vật bất kể là hình thể hay vẫn là thực lực đều tăng lên một cái đại cấp bậc, như hỗn độn phi điểu, hỗn độn chuột. Tam cấp hỗn độn sinh vật có hỗn độn mèo hoang, hỗn độn rắn nước, hắn chiến lực không sai biệt lắm tương đương với siêu cấp. Đến tôn cấp đường, tứ cấp hỗn độn sinh vật tắc thì tương đương với truyền kỳ chí tôn thực lực. Có hỗn độn sói, hỗn độn báo, hỗn độn hổ, hỗn độn sa. Ngũ cấp hỗn độn sinh vật có chuẩn bán thần thực lực như hỗn độn địa hành long, hỗn độn cự mãng, hỗn độn kình. Lục cấp hỗn độn sinh vật thực lực xuất hiện bay vọt. Tứ cấp hỗn độn sinh vật liên thủ dưới tình huống, Có lẽ tài giỏi mất ngũ cấp hỗn độn sinh vật. Nhưng ngũ cấp hỗn độn sinh vật nhiều hơn nữa cũng làm không hết lục cấp hỗn độn sinh vật. Lục cấp hỗn độn sinh. Y, y, e, v. Y, e, e, e, à, e. V, a, xuyệt phải, e. Vật có hỗn độn phi long, hỗn độn song đầu điểu, hỗn độn bạo long, thực lực tương đương tại sơ cấp bán thần. Thất cấp hỗn độn sinh vật mỗi người hình thể vô cùng cự mão đại. Vẹn vẹn theo trên thể hình có thể miêu sát lục cấp hỗn độn sinh. Vật trên thực lực cũng thế. Vừa rồi bay qua cái kia chỉ điểu. Dựa theo hắn hình thể hòa khí tức mạnh yếu. Tối thiểu nhất là thất cấp hỗn độn sinh vật. Người từ ngoài đến căn bản không có biện pháp chống lại. Có thể nói như vậy. Hỗn độn sinh vật là hỗn độn chiến trường dân bản địa. Chúng thống trị lấy cái này phiến thế giới, mà người từ ngoài đến việc cần phải làm tự là như thế nào rất tốt sinh tồn được. Cuồng phong gào thét ở bên trong. Chim khổng lồ theo trên hoang đảo không vượt qua. Căn bản không có chú ý tới Diệp Trần cái này. Chỉ tiểu côn trùng. Hoang đảo rất lớn. Bụi cỏ dại sinh. Diệp Trần tại ở trên đảo điều tra vài lần. Một bóng người cũng không thấy được. Ngược lại là hỗn độn sinh vật trải rộng toàn bộ hoang đảo cho Diệp Trần mang đến không ít phiền toái. Nếu như liệt thiên tại thì tốt rồi. Diệp Trần thán một hơi, hung thú thì không cách nào tiến vào hỗn độn chiến trường tinh không hùng khuyển chi vương liệt thiên. Bị Diệp Trần lưu tại vũ trụ tinh không. Diệp Trần chỉ là khiến nó tại thời khắc mấu chốt trợ giúp thoáng một phát Diệp gia. Cũng không có khiến nó cả đời thủ hộ Diệp gia. Như vậy thật sự quá tịch mịch rồi. Hơn nữa cũng không cần phải tin tưởng dùng vũ trụ tinh không quảng đại, đầy đủ nó mạo hiểm cả đời. Sở dĩ nghĩ đến liệt thiên là vì hỗn độn chiến trường so sánh đặc thù. Áo nghĩa cái gì ở chỗ này không nhiều lắm tác dụng. Chỉ có nguyên thủy năng lực so sánh hữu dụng. Phương diện này Diệp Trần là xa xa so ra kém liệt thiên đấy. Cô cô cô. Bụng truyền đến thanh âm, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Hỗn độn chiến trường cùng hoang thần đại lục thập phần tương tự, đều muốn ăn cái gì? Đương nhiên, hoang thần đại lục cùng hỗn độn chiến trường vẫn còn có chút khác nhau. Hoang thần đại lục không ăn thịt thực lực. Lượng hội suy yếu. Nói một cách khác, chỉ cần lực lượng không có suy yếu đến cực hạn. Nhưng thật ra là có thể không ăn cái gì. Mà hỗn độn chiến trường không được, nó sẽ để cho ngươi cảm thấy đói, không ăn cái gì căn bản không có tinh lực làm sự tình. Bắt giết một đầu tứ cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn lợn rừng, Diệp Trần bắt đầu nhóm lửa. Xoay. Trên ngón tay bút lên một tia hỏa tinh, nhưng rất nhanh dập tắt. Diệp Trần lắc đầu. Có chút im lặng. Hỏa chi áo nghĩa liên sinh cái hỏa đều không được. Có thể nghĩ áo nghĩa ở chỗ này bị suy yếu tới trình độ nào? Hết cách rồi, Diệp Trần bắt đầu dùng nhất nguyên thủy phương pháp nhóm lửa đánh lửa. Chỉ chốc lát sau công phu, ngọn lửa bay lên, đốt lên đống lửa. Mão lấp đầy bụng. Diệp Trần tiếp tục chạy đi. Hắn muốn đi trước hòn đảo biên giới. Sau đó chế tạo bè gỗ. Ly khai cái này tòa hoang đảo. Theo dòng suối, Diệp Trần hữu kinh vô hiểm đi vào bờ biển. Ngẩng đầu nhìn lại, ông mạo dương biển cả liếc nhìn không tới đầu. Vô biên vô hạn, sóng cả mãnh liệt. Bởi vì không thể phi hành, khôi lỗi chiến hạm cũng quá giòn rồi. Cho nên Diệp Trần nhất định phải chế tạo một cái đầy đủ chắc chắn bè gỗ. Diệp Trần phát hiện trên hoang đảo có một loại vàng nhạt mạo sắc cây cối rất thích hợp chế tạo bè gỗ. Loại này cây cối chẳng những sức nặng so khác cây cối nhẹ mấy lần, độ cứng cùng tính bền dẻo mạnh mẽ dị thường, có thể thừa nhận rất lớn áp lực. Bỏ ra 2 canh giờ, trên bờ biển nhiều ra đến một cái trường 10 mét, rộng 5 mét bè gỗ. Bè gỗ thượng có hai cái đơn giản khoan, một cái da thú buồm. Đem bè gỗ đẩy xuống nước, Diệp Trần nhảy đi lên. Nháy một cái, Diệp Trần tại trên đại dương bao la phiêu lưu 3 ngày. Ầm ầm. Ngày hôm đó, bè gỗ kịch liệt lay động, phía dưới có đồ vật gì đó tại đụng bè gỗ. Từ trong khoang đi ra, Diệp Trần đứng tại bè gỗ hơi nghiêng, hướng dưới nước nhìn thoáng qua, dưới nước có một cái ước chừng 4-5 mét lớn lên bóng mờ bơi qua bơi lại, thân thể cao to hữu lực. Hỗn độn hôi sa. Diệp Trần nhướng mày. Hỗn độn hôi sa là tứ cấp hỗn độn sinh vật, có truyền kỳ chí tôn chiến lực. Vừa rồi chỉ là đối phương thăm dò tính đụng vào. Một khi tiếp cực, bè gỗ không phải mệt rã rời không thể. Tuy nói trữ vật linh giới trung còn có 3 con bè gỗ, nhưng trong hải dương nguy hiểm phần đông, dùng một chỉ thiếu một chỉ, Diệp Trần tự nhiên muốn tỉnh lấy đến. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần nhảy xuống nước. Hỗn độn chiến trường trói buộc lực quá lớn, không sử dụng thủy chi pháp tắc cùng thương khung kiếm dưới tình huống, Diệp Trần không có biện pháp cách nước biển đánh chết hỗn độn hôi sa, hơn nữa hắn cũng sợ ảnh hưởng đến bè gỗ. Trong nước biển, Diệp Trần du động so hỗn độn hôi sa đều muốn linh hoạt, kiếm rút ra, một kiếm đâm chết đối phương. Hỗn độn hôi sa chỉ là hỗn độn sa trung bình thường một loại. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Trần thấy được đủ loại hỗn độn sa. Đại đa số đều tại 10 mét phía dưới, cũng có vượt qua 10 mét. Những này hỗn độn sa tuy nhiên không làm gì được Diệp Trần, nhưng mang đến phiền toái một điểm không nhỏ. Phiêu lưu gần một tháng, Diệp Trần rốt cục thấy được đường ven biển. Đó là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Theo đường ven biển xem, so hoang đảo lớn hơn gấp 100 lần đều không ngớt. Thừa lúc bè gỗ tới gần bờ biển, Diệp Trần lông mi vừa nhấc, hắn chứng kiến cách đó không xa khói bếp lượn lờ, có người tại nhóm lửa. Thu hồi bè gỗ, Diệp Trần hướng khói bếp chỗ phương hướng đi đến. Không phải huyền hoàng vũ trụ người. Xa xa, Diệp Trần chứng kiến một cái mọc ra 3 đầu 6 tay quái nhân ở nhóm lửa. Nhìn thấy Diệp Trần, đối phương cũng thập phần cảnh giới, cẩn thận đánh giá Diệp Trần. Ngươi là ai? Lại để cho Diệp Trần kinh ngạc chính là đối phương ngôn ngữ cùng huyền hoàng vũ trụ ngôn ngữ đồng dạng, không có bất kỳ phân biệt. Có lẽ tối tăm ở bên trong, hỗn độn pháp tắc sớm đã thống nhất tất cả đại vũ trụ ngôn ngữ. Nếu không, không có biện pháp trao đổi. Ta Diệp Trần, đến từ huyền hoàng vũ trụ. Diệp Trần chỗ vũ trụ gọi là huyền hoàng vũ trụ. Ta Mộng Thác, đến từ cổ đa vũ trụ. 3 đầu 6 tay quái nhân Mộng Thác nói ra. Trên đảo này chỉ một mình ngươi. Diệp Trần bắt đầu cùng đối phương nói chuyện phím. Ngoại trừ ta, ở trên đảo còn có một số người khác. Cụ thể mấy cái, ta cũng không rõ ràng lắm. Bình thường chúng ta rất ít trao đổi. Mộng Thác lắc đầu. Các ngươi như thế nào không ly khai tê? Ờ. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Rơn. Quy. Quy. Ờ. Này tự. Tòa đảo này tuy nhiên rất lớn, nhưng cuối cùng là đảo. Không có gì, chỉ là tạm thời không muốn rời đi mà thôi. Mộng Thác trong mắt hiện lên dị sắc. A, vậy không làm phiền rô. Diệp Trần quay người ly khai. Thiểu một người tự ít đi một cái người cạnh tranh, hy vọng hắn qua mấy ngày tự ly khai. Mộng Thác thầm nghĩ trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1541 hỗn độn. Ngoại trừ cổ đa vũ trụ Mộng Thác, Diệp Trần tại hòn đảo thượng còn nhìn thấy không ít khác vũ trụ người. Có 3 đầu cái đuôi, có độc nhãn, có chữa thượng dài khắp miệng rộng, nguyên một đám thiên kỳ bách quái, lại để cho Diệp Trần tăng không hiếm thấy. Thức y y e v y f y a y vi, ầy, xuyệt phải, e. Một cái ước chừng cao một thước, lớn lên như cầu đồng dạng dị vũ trụ tánh mạng chủ động cùng Diệp Trần chào hỏi. Hắn nói hắn đến từ Long Ba vũ trụ, Khiếu Đoàn tử. Ngươi nói là trên cái đảo này có khả năng sẽ xuất hiện hỗn độn phù. Diệp Trần nhìn về phía Đoàn tử con mắt. Đối phương con mắt thật sự quá nhỏ rồi, như hai hạt đậu đen. Bất quá ngược lại là thật đáng yêu đấy. Đúng vậy, đại lục tuy nhiên xuất hiện hỗn độn phù thêm nữa, nhưng cạnh tranh quá kích liệt, hòn đảo không giống với cạnh tranh. Muốn tiểu nhiều hơn, mà càng là đại hòn đảo, xuất hiện hỗn độn phù xác suất càng lớn. Đây cũng là chúng ta không vội mà ly khai nguyên nhân. Đoàn tử thành thành thật thật nói. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Diệp Trần có chút kỳ quái. Sở hữu tất cả đi vào hỗn độn chiến trường người chỉ có một mục, cái kia chính là tập hợp đủ 1 đến 9, 19 số hỗn độn phù. Chỉ có tập hợp đủ 99 cái theo như trình tự xếp đặt hỗn độn phù mới có tư cách vào nhập thiên giới. Vì một trương hỗn độn phù, sinh tử chém giết là chuyện rất bình thường. Đoàn tử duỗi ra mập mạp cánh tay, sờ lên đầu nói thực lực của ta quá yếu, không thể nào cướp được hỗn độn phù. Ngươi có thể theo khác hòn đảo lại tới đây, thực lực khẳng định rất cường. Chờ ngươi đạt được cái này trương hỗn độn phù về sau, có thể không dẫn ta ly khai hòn đảo tiến về trước đại lục? Diệp Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt, chỉ cần tại đây xuất hiện hỗn độn phù, ta tự mang ngươi tìm đại lục. Tại Diệp Trần xem ra, một khi hỗn độn phù xuất hiện, chính mình không chiếm được tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Dù sao hỗn độn chiến trường lớn như vậy, không có khả năng khắp nơi đều là tinh anh. Nghe vậy, Đoàn tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đã đến đại lục, chỉ cần mình không tham dự tranh đoạt, có thể an an ổn ổn vượt qua 10 vạn tuổi tác nguyệt. Chúng ta Long Ba vũ trụ thuộc về kế cuối vũ trụ, ngược lại là các ngươi Huyền Hoàng vũ trụ rất cường, chiến đấu kỹ xảo rất lợi hại. Thực tế phải chú ý chính là Cổ Đa vũ trụ, Bá Thiên vũ trụ cùng với Đế Thiên vũ trụ các loại đợi vũ trụ tánh mạng. Bọn hắn tại chiến đấu thượng đặc biệt am hiểu, tại hỗn độn chiến trường như cá gặp nước. Đoàn tử nhắc nhở. Diệp Trần gật gật đầu. Hỗn độn chiến trường bị hỗn độn pháp tắc bao trùm, bất kể là tốc độ, lực lượng vẫn có thể lượng đều bị áp chế đến cực thấp trình độ. Trước kia ngươi có thể trong nháy mắt chém ra ngàn quyền vạn quyền, tại hỗn độn chiến trường trong nháy mắt có thể vung hơn 10 quyền rất rất giỏi rồi. Cái này làm cho chiến đấu kỹ xảo lộ ra đặc biệt trọng yếu. Như Cổ Đa vũ trụ mộng tháp có 3 đầu 6 tay, đây cũng không phải là thưởng thức dùng, chiến đấu đặc biệt hung mãnh, một người tương đương 3 người, cảnh giới không sai biệt lắm, dưới tình huống ai có thể ngăn trở. Cũng may Diệp Trần cảm giác mình am hiểu cũng là chiến đấu kỹ xảo, điểm ấy ngược lại không cần nhận thức kinh sợ. Vì hỗn độn phù, Diệp Trần chỉ có thể ở hòn đảo thượng ở tạm xuống. Tòa đảo này tự so với trước hoang đảo lớn hơn mấy trăm lần, thượng diện nhẹ một cũng nhiều mấy trăm lần, cảnh này khiến Diệp Trần có tài liệu chế tạo thêm nữa. Rất tốt bè gỗ. Mỗi ngày Diệp Trần không phải chế tạo bè gỗ, tự lạc tại hòn đảo thượng tìm kiếm khắp nơi nhẹ một. Trong nháy mắt 3 tháng đi qua, trong rừng truyền đến rống lên một tiếng, một đầu hỗn độn mãnh hổ mang theo gió tanh đánh về phía Diệp Trần. Đoàn tử sợ tới mức trốn ở Diệp Trần sau lưng, mập mạp thân thể run lên, phản phất một đống quả đông lạnh. Phọc. Đoàn tử mạo không phát hiện Diệp Trần như thế nào rút kiếm, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hỗn độn mãnh hổ cổ bộ vị máu tươi phun tung tóm đi ra, thân thể khổng lồ xoa bóp chạm đất mặt trượt đi ra ngoài. Lợi hại. Đoàn tử tán thưởng, Mỗi lần chứng kiến Diệp Trần xuất kiếm, hắn đều nhịn không được tim đập nhanh, kiếm kiếm đều là tất sát. Diệp Trần tới nơi này là thu thập nhẹ một, chế tạo 20 chỉ tiểu nhân bè gỗ. Diệp Trần ý định lại chế tạo một chiếc thuyền lớn, mà thuyền lớn cần vật liệu gỗ có thể liền có hơn. May mắn tòa đảo này tự thượng nhẹ một đủ nhiều. Ôm, lúc xế chiều, hòn đảo trung tâm bỗng nhiên có một đạo màu vàng cột sáng bay thang đến chân trời, chói mắt vô cùng. Hỗn độn phù xuất thế. Đoàn Tử kinh hô, ngươi sống ở chỗ này? Diệp Trần sắc mặt một túc, hướng phía màu vàng cột sáng phương hướng cực nhanh mà đi. Đoàn Tử nhìn chung quanh một lần, bò lên trên một thân cây. Là hỗn độn phù. Hòn đảo bên kia, Mộng Thác ném trong tay thịt nướng, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào màu vàng cột sáng. 10 vạn năm thời gian nhìn như đầy đủ trường, nhưng muốn sưu tập theo như trình tự xếp đặt 99 trương hỗn độn phù không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có thể được đến một trương là một trương, nói không chừng cuối cùng trước mắt thiểu đúng là cái này một trương. 6 cái cánh tay có 2 cái cánh tay chạm đất, Mộng Thác phản phất một đầu dã thú, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cái này trương hỗn độn phù nhất định thuộc về ta Trác Khắc Lơn, Trác Khắc Lơn, là bá thiên vũ trụ tánh mạng. Hắn thân hình cao lớn, chừng hơn 2 mét. Cái cằm mọc ra một ít vo xúc tu. Hai mắt như chuông đồng. Trong miệng kéo dài ra 2 cây răng nanh. Phản phất lợn rừng hàm răng đồng dạng. Da của hắn không phải thịt chất, là màu đỏ sậm chất sừng, như da cá sấu. Cảnh này khiến hắn nhìn về phía trên dị thường nguy hiểm đáng sợ. Phòng ngự cực cao. Cơ rắc. Mặt đất rạn nứt, Trác Khắc Lơn, thiểm lược chạy vội. Theo màu vàng cột sáng phóng lên trời, hòn đảo thượng đại bộ phận vũ trụ tánh mạng đều chạy vội đi qua, nguyên một đám muốn đạt được hỗn độn phù trong lúc khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát. Là cổ đa vũ trụ đấy. Một đầu thượng dài khắp bướu thịt vũ trụ tánh mạng chạy trốn trong quá trình. Con mắt thoáng nhìn, phát hiện tới gần tới Mộng Thác, lập tức thần sắc không tự nhiên. Cổ đa vũ trụ là cường đại vũ trụ một trong, bên trong tánh mạng thập phần am hiểu chiến đấu, không phải khác vũ trụ có thể so sánh đấy. Hừ, cổ đa vũ trụ cũng không phải mỗi người đều cường đại, nói không chừng cái này rất nhỏ yếu. Tốc độ không giảm, cả hai dần dần tới gần cùng một chỗ. Cút ngay. Mộng Thác thân thể lăng không xoay tròn, dày đặc ánh đao lượn vòng mà ra, giống như một cái ánh đao mũi khoan vọt tới đối phương. Phúc phúc. Trên đầu dài khắp bướu thịt vũ trụ tánh mạng hoàn bay ra ngoài. Trên người tràn đầy vết đao. Thật đáng sợ. Ta căn bản không có sức phản kháng. Đánh bay đối phương, Mộng Thác tiếp tục như giả thú giống như chạy trốn, tốc độ một tia cũng không có trì hoãn. Cùng một thời gian, Trác Khắc Lơn, chạy vội trên đường, một phát bắt được một cái dị vũ trụ tánh mạng đầu lâu. Cờ rắc một tiếng, đầu lâu bạo liệt. Đối phương bị chết gọn gàng mà linh hoạt, từ đầu tới đuôi đều không có kịp phản ứng. Trác Khắc Lơn, sức bật quá mãnh liệt. Bởi vì màu vàng cột sáng xuất hiện trước, Diệp Trần chính trong rừng tìm kiếm nhẹ một, cho nên khoảng cách màu vàng cột sáng gần. Đây, sau nửa canh giờ, Diệp Trần thấy được màu vàng cột sáng gốc. Chỗ đó có một cái màu vàng quang đoàn, bên trong nổi lơ lửng một cái mơ hồ vật thể. Tốc độ nhanh hơn, Diệp Trần khoảng cách màu vàng cột sáng chỉ còn lại có cuối cùng 10 mét. Chết khai. Phải phía sau đột nhiên truyền đến lăng lệ ác liệt tiếng xé gió. Một cái cầm trong tay trường thương, hai tay thật dài dị vũ trụ tánh mạng chạy tới. Diệp Trần mặt không đổi sắc, tốc độ tiếp tục nhanh hơn. Bá một tiếng, màu vàng quang đoàn tan vỡ. Diệp Trần trong tay nhiều hơn một trương màu vàng phù. Thượng diện dơn, dơn, quy, quy, a, s, quy, quy, vơn, y, e, t. Một cái số lượng 27 là 27 số hỗn độn phù. Đánh giá liếc hỗn độn phù, Diệp Trần thu. Đem hỗn độn phù giao ra đây. Cầm trong tay trường thương dị vũ trụ tánh mạng, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trơ mắt nhìn thuộc về mình hỗn độn phù rơi vào tay. Người khác cái này lại để cho hắn thập phần nổi giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1542, các ngươi cùng lên đi. Thật có lỗi, đã đến ta tay giáp đồ vật không có lý do giao ra đây. Đối với kế tiếp chiến đấu, Diệp Trần có chút chờ mong. Hắn còn cho tới bây giờ không cùng dị vũ trụ tánh mạng đã giao thủ. Không biết đối phương có cái gì đặc điểm. Nếu như nắm giữ những này đặc điểm, về sau gặp được lợi hại hơn dị vũ trụ tánh mạng, tự không đến mức bị đánh đứt trở tay không kịp. Cho nên Diệp Trần sẽ không vận dụng thủy chi pháp tắc cùng thương khung kiếm. Không sử dụng thủy chi pháp tắc, Diệp Trần miễn cưỡng có sơ cấp bán thần thực lực. Nếu là thương khung kiếm cũng không cần, thì là chuẩn cấp bậc bán thần. Dù sao cái này hơn 2 vạn năm, Diệp Trần tiến bộ tuyệt không nhỏ. Võ đạo nguyên thần theo Bạch Ngân sơ cấp đột phá đã đến Bạch Ngân cao cấp, linh hồn cũng biến thành màu vàng linh hồn. Vậy thì đi chết đi. Cầm trong tay trường gạch dị vũ trụ tánh mạng bạo rống một tiếng. Lăng lệ ác liệt một thương thứ đi qua. Tay của đối phương cánh tay quá dài rồi, gần như có thể đến chân ngọn nguồn. Tăng thêm trường thương chiều dài, một phát này cách rất xa liền có thể công kích được Diệp Trần, mà Diệp Trần muốn công kích đối phương khó càng thêm khó. Thiên kiếm chiều dài liền đối phương một phần ba cũng chưa tới. Đinh, Diệp Trần một kiếm rời ra đối phương trường thương. Chết. Trường thương liên tiếp đâm về Diệp Trần, nhiều đó thương hoa tách ra ra, càng lúc càng nhanh. Chấn động. Diệp Trần lông mi nhảy lên. Tay của đối phương cảm giác rất dài. Thẳng băng lúc. Hội sinh ra một cổ chấn động chi lực. Chớ xem thường cái này cổ chấn động chi lực. Trên thực tế nếu như tại trong vũ trụ, cái này cổ chấn động là thập phần đáng sợ. Âm dương áo nghĩa dẫn phát chấn động chi lực phối hợp thêm thân thể của đối phương cấu tạo, đủ để phá hủy vạn vật. Chỉ có điều nơi này là hỗn độn chiến trường, hết thảy đều bị áp chế tại nhỏ nhất trong phạm vi, nhìn không ra nguyên cớ. Chỉ có tự thể nghiệm mới có thể cảm giác được. Giờ phút này Diệp Trần rõ ràng cảm giác cánh tay của mình có chút chập choạng. Chấm chấm vũ trụ tánh mạng cực kỳ cự trường lợi dụng chấn động chi lực, người này muốn thất bại. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám vũ trụ tánh mạng chạy tới. Có mộng thác, trác khắc lơn, lơn, ờ, y, cùng với khác vũ trụ tánh mạng. Tổng cộng 10 cái thân ảnh. Đáng giận, đều đến rồi. Cầm trong tay trường thương dị vũ trụ tánh mạng sắc mặt đột nhiên thay đổi, những người khác hắn không quan tâm, nhưng cổ đa vũ trụ cùng phách thiên vũ trụ tánh mạng hắn rất kiên kỵ. Cổ đa vũ trụ tánh mạng có 3 đầu 6 tay, tương đương 3 người vây công người. Chấn động chi lực cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể tê liệt đối phương 1-2 con cánh tay, còn lại đến 4 cánh tay. Cũng không phải là ăn chay. Đến vu bá thiên vũ trụ trình độ nhất định thượng kinh khủng hơn. Thân thể của bọn hắn cấu tạo hết sức đặc thù, có thể miễn dịch rất nhiều vật lý công kích. Chấn động chi lực đã ở hắn miễn dịch trong phạm vi. Không được, liều mạng, bỏ qua lần này, lần sau tốt đến hỗn độn phù còn không biết lúc nào. Cắn răng, cánh tay của hắn đột nhiên co rút lại, chợt rất nhanh bắn đi ra. Trường thương giống như một đầu nổi giận giao long, mang theo xoay tròn cùng chấn động chi lực thẳng hướng Diệp Trần. Đây là hắn sát chiêu xoáy chấn nộ long thương. Không sai biệt lắm, Diệp Trần đã nắm rõ ràng rồi chấm chấm vũ trụ tánh mạng đặc điểm. Thân thể của bọn hắn cấu tạo như là cao su, trời sinh lợi cho lợi. Dùng chấn động chi lực sẽ không cho thân thể mang đến quá lớn gánh nặng. Đáng tiếc, thực lực của đối phương cũng tự cao đẳng truyền kỳ đến tôn cấp đường. Chấn động chi lực cường thịnh trở lại, thực lực không bằng người tự thì không bằng người. Tứ tượng kiếm pháp để tam thức tan vỡ kiếm thi triển ra, Diệp Trần một kiếm đem đối phương trường thương đảng đã bay đi ra ngoài, cắm ở phụ cận một gốc cây thương thiên trên đại thụ, thân súng vẫn chấn động. Không thôi, phát ra ông ông mạo thanh âm. Các ngươi cùng lên đi. Diệp Trần ánh mắt quét về phía Mộng Thác bọn người. Đây moi được là hắn thực mạo thực lực. Mộng Thác cùng Trác Khắc thần sắc mặt ngưng trọng đi một tí. Rất hiển nhiên, Diệp Trần trước khi không có thi triển toàn lực, một khi chăm chú chấm chấm vũ trụ tánh mạng hết hội không là đối thủ. Bọn hắn tuy nhiên tự nhận là nếu so với cái này chấm chấm vũ trụ tánh mạng cường đại hơn nhiều, nhưng Diệp Trần đồng dạng không phải cái thớt gỗ thượng thịt cá. Xuyệt phải.